Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, máu vẩy trời cao sở trường sinh. Giống, một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, tiểu tôm thân thể đột nhiên biến lớn, toàn thân kim sắc giáp xác tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiếu lấp lánh, hắn thân thể biến lớn, quay tròn con mắt cũng thay đổi dữ tợn mấy phần. Mang theo linh thú đặc thù vẻ hung lệ, thiên khung chi thượng, đường đạo năng lượng chùm sáng cùng công kích, buông xuống, tựa hồ muốn hết thảy đều là oanh tạc sụp đổ. Này ba động không bình thường kịch liệt, hư không đều là ẩn ẩn có băng liệt dấu hiệu. Tiểu bạch nhãn mắt chuyển động một hồi, đối mặt này từ trên trời giáng xuống vô số khủng bố công kích thờ ơ. Hắn tựa hồ liền tránh né đều không nghĩ. Cũng là như thế ngơ ngác đứng tại chỗ, có thí thần kiếm khí ầm vang chém xuống, có đáng sợ đao khí tiêu tán oanh minh, tiễn quang, phi đao, trường mâu, đủ loại công kích đều là tại thời khắc này, hướng phía tiểu bạch bao vây mà xuống. Đám người này là dự định đem tiểu bạch triệt để diệt sát. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu bạch có lẽ cũng là cái này sở trường sinh trợ thủ đắc lực. Cường đại như vậy nhất tôn khôi lỗi. Đều đến gần vô hạn đại năng. Nếu như có thể giải quyết hết, đối với sở trường sinh mà nói, tuyệt đối là một lần đánh lớn đánh. Sở trường sinh cũng đúng là cảm thấy có mấy phần khó giải quyết. Tiểu bạch nếu như cứ như vậy bị xử lý, này đối với hắn mà nói tự nhiên là không có chút nào chỗ tốt. Hắn cùng ngày đó tuyền thánh địa đại năng lăng lão tại đại chiến, từ dưới đất giết tới trên trời, oanh minh không ngừng. Chân khí như rồng, mỗi một đạo chân khí đều là phi thường mãnh liệt cùng bành trướng. Oanh minh ở giữa, đều là dẫn tới hư không rung động. Đây chính là đại năng cường giả cấp bậc giao thủ. Thiên địa đều sẽ vì chi biến sắc. Tiểu bạch nhãn trong mắt quang mang lấp lóe càng thêm kịch liệt. Thôn phệ một thanh thí thần vũ khí. Tiểu bạch chiến đấu lực hẳn là thu hoạch được một chút đề bạt. Bất quá cái này đề bạt quá trình cần thời gian. Ông, hào quang lóe lên, sau một khắc, một vệt kim quang chính là bỏ chạy. Tiểu bạch đứng tại tiểu tôm trên lưng, cả hai né tránh này oanh kích. Ầm ầm, nhiều như vậy công kích trong nháy mắt nện ở tiểu bạch cùng tiểu tôm nguyên lai ngây ngô vị trí. Toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này triệt để sụp đổ xuống. Đá vụn bắn bay, mặt đất oanh sập, thiên khung chi thượng. Sở trường sinh tay cầm một thanh bộ dáng đặc biệt thái đao. Đối này lăng lão không ngừng chặt xuống. Hắn khí thế như hồng. Tại thời khắc này thế mà là sống sờ sờ đè ép đối phương đánh. Hắn thân thể cường hãn. Hắn khí lực vô địch. Mặc dù chỉ là vừa bước vào đại năng. Nhưng là vẫn như cũ có thể đè ép lâu năm đại năng đối oanh. Toàn bộ thiết tiên thành tựa hồ cũng là tại thời khắc này lay động. Một màn này, rốt cục nhượng thân ở thao thiết trong sân rộng tất cả mọi người là cảm ứng được. Mỗi người đều là có chút mộng bức. Phát sinh cái gì? Tại sao có thể có kịch liệt như vậy rung động? Toàn bộ thao lâu quảng trường tựa hồ cũng là run run. Rất nhiều người trong lòng đều là cảm thấy một cỗ đáng sợ uy áp kiềm chế tại bọn họ trong lòng. Ban đầu bị Mỹ thực trêu chọc bọn họ. Tại thời khắc này hồn nhiên giật mình. Có thật nhiều người đều là xông ra riêng phần mình vị trí. Dự định qua bên ngoài tìm tòi hư thực. Thế nhưng là vừa ra tới. Chính là nhìn thấy để bọn hắn hoảng sợ một màn. Vô số công kích trên bầu trời oanh minh. Đuổi theo một vệt kim quang. Này kim quang bên trên. Một bộ cục sắt khôi lỗi ngạo mà đứng. Rầm rầm rầm. Hư không không ngừng nổ vang. Lời khí tức cường hãn các cường giả đang đuổi giết lấy này cục sắt. Những công kích kia tứ tán mà bay, đem chung quanh nổ băng liệt không ngừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Có địch tập. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều là như đọa hầm băng. Có cường địch tiến công thao thiết cốc, càng có mắt người nhọn nhìn thấy thiên khung chi thượng càng thêm đáng sợ ba động. Này tựa hồ là đại năng cường giả ở giữa va chạm, hư không đều là đang không ngừng vặn vẹo. Loại kia chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều là hít thật dài một hơi. Thiết tiên thành phảng phất trở nên mấp mô. Vô số thi thể nằm ngang tại bốn phía. Máu tươi tràn ngập ra, bao phủ lại cả tòa thành trì. Tất cả mọi người là trầm mặc, không khỏi có cỗ bi thương phun lên bọn họ trong lòng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm bị vô số cường giả cho đuổi theo. Những cường giả kia muốn đem Tiểu Bạch bóp chết. Thế nhưng là Tiểu Tôm tốc độ thật sự là quá nhanh. Giống như một vệt kim quang, không ngừng ở trong hư không xẹt qua. Nháy mắt đi xa, nháy mắt biến mất, làm cho này cường giả công kích cơ bên trên là thất bại. Thiên Xu Thánh Địa cường giả giận dữ. Bọn họ đều là huy động thí thần vũ khí. Đuổi giết, thí thần vũ khí thượng thần văn bắn ra quang hoa. Loại ba động này, không bình thường đáng sợ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời đại năng chiến đấu tựa hồ tiến vào gay cấn. Lăng lão trợn mắt tròn xoe, đan tay nắm lấy thí thần vũ khí. Trong đôi mắt tràn đầy bạo ngược, hắn thế mà vô pháp đem cái này Sở Trường Sinh giải quyết. Hắn thậm chí còn bị cái này Sở Trường Sinh đè đánh. Đây quả thực không thể tha thứ. Hắn nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng a. Hét dài một tiếng, Lăng lão trên thân khí thế nhất thời phát sinh biến hóa kinh người. Mi tâm một điểm quang hoa bắn ra, trên đỉnh đầu, màu ngà sữa hồn bậc thang đang nhanh chóng ngưng tụ. Từng đạo hồn bậc thang chân thực giống như thực chất. Tám đạo hồn bậc thang. Tại hồn bậc thang đỉnh đầu, thì là có một ngôi sao rực rỡ tại lóa mắt. Nở rộ cùng đầu quân rơi xuống quang hoa. Thu hoạch được Thiên Tuyền tinh chiếu rọi. Lăng lão thực lực càng thêm cường đại. Nhất thương quét ngang mà ra. Nhất thời hóa thành đầy trời thương mang. Cơ hồ đem Sở Trường Sinh cả người đều là thôn phệ. Muốn đem hắn xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, giống như khổng tước khai bình, sát cơ trong ẩn chứa mỹ lệ. Sở Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, hắn hét dài một tiếng, trên thân lực lượng lại lần nữa thu hoạch được bạo phát. Trên trán có một đạo hắc văn hiển hiện, trong nháy mắt chính là dày đặc toàn thân hắn, khiến cho hắn chiến đấu lực phi tốc tăng vọt. Thái đao chém ra, phi tốc xoay tròn, phảng phất là hóa thành một đạo bao phủ thiên địa long quyển phong. Cùng này vạn thiên thương mang đụng vào nhau, kịch liệt nổ tung sinh ra. Bạch bạch bạch, Lăng lão tại trên trời cao liên tục sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt khó coi, hắn ban đầu dự định lấy thế đè người. Tuy nhiên lại là phát hiện, chính mình uy thế thế mà còn không bằng đối phương. Cái này khiến hắn cảm thấy có mấy phần mất mặt. Thái đao xoay tròn, quang hoa lóa mắt, cực tốc bay tứ tung. Sở Trường Sinh nắm chặt này thái đao, toàn thân đều là tản ra bừng bừng nhiệt khí. Hắc văn đem hắn thân thể bao trùm đứng lên, dữ tợn vô cùng. Đến a, không phải muốn diệt ta Thao Thiết Cốc a? Có việc liền bước qua lão phu thi thể a. Sở Trường Sinh ánh mắt yêu dị, sợi tóc màu trắng đều là biến thành thanh thông hắc sắc. Cả người đều là trẻ trung hơn rất nhiều. Sinh cơ bàng bạc, Lăng lão sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng khó thở. Bỗng nhiên, một đạo tiễn quang từ trên mặt đất đột nhiên bắn ra mà đến. Mũi tên vù vù, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt mà đến. Sở Trường Sinh tại thời điểm này, cảm ứng được một cỗ cực hạn nguy cơ. Một chân hung hăng đạp xuống, hư không đều là lay động, muốn đem này mũi tên chấn vỡ. Thế nhưng là này mũi tên vẫn như cũ vững như bàn thạch mà đến, mang theo mà đáng sợ uy năng. Mũi tên này mũi tên nhất định là đại năng cường giả bắn ra. Sở Trường Sinh trong lòng lập xuống quyết đoán, thân hình đột nhiên lấp lóe, trong nháy mắt chính là lướt ngang ra một khoảng cách. Phốc phốc, máu tươi trời cao. Sở Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, cả người đều là cảm thấy thật không thể tin. Nhìn lấy trên bờ vai bị huyết tiễn động mặc một cái lỗ máu, có máu tươi từ trong cuồn cuộn chảy xuôi xuống, làm sao lại trốn không thoát, rõ ràng né tránh nga. Sở Trường Sinh trong lòng cảm thấy thấy lạnh cả người, ánh mắt như điện bắn tới, nhìn về phía này bắn tên người, đó là một vị mang theo mũ rộng vành, toàn thân đều là kiện hàng tại hắc bào phía dưới người. Trong tay cái kia thanh lộng lẫy đến cơ hồ muốn mê người mắt trường cung. Lăng lão cũng là nhìn thấy người kia. Thở ra một hơi. Diêu Quang Thánh Địa. Diệt Nhật Cung Trần Thương. Diêu Quang Thánh Địa cũng là Tiềm Long Vương Đình Thất Đại Thánh Địa bên trong một cái. Mà lại trước mắt vị này người xuất thủ, cũng là Diêu Quang Thánh Địa trong một vị đại năng, là lần này san bằng Thao Thiết Cốc vị thứ hai đại năng cường giả. Diêu Quang Thánh Địa có ba thanh cung, theo thứ tự là Diệt Nhật, Mặt Trời Lạn, Xạ Nhật, Trưởng Khống Giả đều là đại năng. Đồng thời vì ba cái huynh đệ, mỗi cái thực lực đều là phi thường cường đại. Trong đó Xạ Nhật cung trưởng khống giả, càng là Tiềm Long đại lục tiếng tăm lừng lẫy thần xạ thủ. Tục truyền có thể bắn rơi trên bầu trời ngôi sao. Đương nhiên, cái này rất có thể là nói ngoa, nhưng là có này cũng có thể gặp. Cái này tam huynh đệ thực lực mạnh bao nhiêu? Diêu Quang Thánh Địa đây là giữ im lặng phái ra cường giả như vậy đến đây. Xem ra là đối Thao Thiết Cốc truyền thừa tình thế bắt buộc. Mũ rộng vành xốc lên, lộ ra một trương ôn nhu khuôn mặt. Diêu Quang đại năng Trần Thương, khuôn mặt rất lợi hại ôn hòa, cho người ta như mộc xuân phong cảm giác. Hắn đối Sở Trường Sinh gật gật đầu, cũng đối với Lăng lão gật gật đầu. Sau một khắc, chính là lại một lần nữa dựng cung bắn tên. Xẹt một tiếng, trong nháy mắt quang hoa giống như là muốn xé nứt thiên địa. Bành một tiếng, Sở Trường Sinh bả vai chính là lại một lần nữa nổ tung. Máu tươi trời cao, Sở Trường Sinh trong miệng chảy xuống máu tươi. Sau lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đến không bình thường nghiêm trọng. Hai vị đại năng cường giả vây giết hắn. Nhìn tới, hắn lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Mà dưới đáy, Tiểu Tôm mang theo Tiểu Bạch khắp nơi chạy trốn, tránh né những cường giả kiêu anh sát. Giờ phút này Tiểu Bạch tựa hồ còn đang nổi lên vừa mới thôn phệ thí thần vũ khí. Trong đôi mắt màu xám trắng đang không ngừng lấp lóe, tựa hồ còn tại tiến hóa cùng thăng cấp. Ông, bỗng nhiên, Tiểu Tôm một mực chạy trốn thân hình đình trệ ở, chậm rãi quay người, truy sát tất cả mọi người là ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn lấy này đình trệ xuống tới Tôm Tích cùng Khôi Lỗi. Sau một khắc, Tôm Tích xoay người. Đứng tại trên lưng hắn Khôi Lỗi Tiểu Bạch, bụng hắc động hiển hiện, không ngừng xoay tròn, một cây phảng phất in dấu đỏ thiết côn chậm rãi từ đó nổi lên. Xuy xuy xuy, Tiểu Bạch bồ phiến đại tay nắm chặt chiến thần côn, tiến hóa về sau chiến thần côn, trên đó thần văn trở nên càng thêm phức tạp. Khi chiến thần côn triệt để bị Tiểu Bạch móc ra thời điểm, cơ giới trong mắt quang hoa cũng là hướng tới ổn định. Đứng ở hoàng kim Tôm Tích phần lưng, Tiểu Bạch cơ giới mắt băng lãnh mà lạnh lùng, cảm ứng được thí thần vũ khí. Giết, ông, về sau, tại sở hữu cường giả kinh ngạc trong ánh mắt, Tiểu Bạch cưỡi Tôm Tích, phản giết tới, chiến thần côn quét ngang mà ra, cây gậy một đầu phi tốc đón gió căng phồng lên. Minh Vương mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, hắn cắn môi, lẻn đến bộ phương bếp lò trước đó. Hai mắt đẫm lệ, sao có thể liền đem lạt điều xử lý như vậy đâu. Loại này mỹ vị, cần chăm chú phẩm vị. Loại này dã man xử lý, là đối mỹ vị không tôn trọng. Bộ phương tựa hồ là bị lẻn đến trước bếp lò Minh Vương cho giật mình. Tình huống như thế nào? Đây không phải đã lâu không gặp Tiểu Cáp A. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bộ phương dừng lại trong tay động tác. Nhàn nhạt nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Ngươi A hai mắt đẫm lệ cùng bộ phương đối mặt. Mấy giây về sau, ngươi A chính là bại lui. Di động mở ánh mắt. Lão bộ cái này không biết xấu hổ. Ngươi đối xử với lạt điều như thế là không đúng. Minh Vương ngươi A nghiêm túc nói. Bộ phương nghiêng liếc hắn một cái. Lông mày nhướn lên. Vậy ngươi nói thế nào mới là đúng? Bộ phương hỏi. Ngươi cho ta căn lạt điều. Ta biểu thị một lần cho ngươi xem. Ngươi A con mắt nhất thời sáng lên. Nói ra, bộ phương khóe miệng giật một cái. Sau một khắc, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây lạt điều. Ngươi A không kịp chờ đợi đưa tay. Nhưng mà lại là phát hiện. Đào quang lóe lên. Này lạt điều liền đều là bị cắt thành mảnh vỡ. Lòng cốt thái đao vỗ. Những lạt điều đó chính là rơi vào huyền vũ oa trong. Bị sôi trào nước nuốt chửng lấy. Muốn lạt điều. Đợi ta đem cái này chủ đấu tỉ thí xong rồi nói sau. Hiện tại mời rời xa bếp lò. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Minh Vương nhìn lấy này sôi trào nóng hổi, tản ra mê người lạt điều mùi vị huyền vũ oa, trong mắt hơi híp, tâm thần nhất động, về sau hắn chính là sải bước mở rộng bước chân, phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng liền là xuất hiện ở ghế giám khảo trong. Yến Vũ toàn thân lạnh lẽo, sau một khắc, chính là phát hiện một cánh tay rủ xuống tại trên bả vai hắn. Nghe nói ngươi muốn đuổi ta đi. Minh Vương ngươi ám mắt quầng thâm lại là hiển hiện, thầm thầm nói ra. Yến Vũ thân thể cứng đờ, về sau giận dữ, xoay người, ánh mắt như điện nhìn thẳng Minh Vương. Đuổi ta đi, ngươi thì tính là cái gì? Minh Vương từ tốn nói. Hắn giơ tay lên, bấm tay tại Yến Vũ mi tâm bắn ra. Nhất thời, bành một tiếng, Yến Vũ chính là cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng bạo phát. Cả người hắn đều là bị xung kích bay ra, hung hăng nện ở thao lâu quảng trường trên vách tường. Đá vụn cuồn cuộn xuống, một số còn không hề rời đi thao lâu quảng trường khán giả nhất thời trợn mắt hốc mồm. Giám khảo thay người, chúng ta tiếp tục, chấm ngoặc kép, Minh Vương vỗ vỗ tay về sau, công khai ngồi xuống, thuận tiện còn quay đầu đối bên người này xinh đẹp Mộc Tranh hỏi. Bước nhỏ làm đồ ăn, giám khảo hẳn là có thể ăn đi. Mộc Tranh ngẩn ngơ, vô ý thức gật đầu. Nhất chỉ liền đem Yến Vũ cho bắn bay. Người này đến cùng là thực lực gì? Còn có, gia hỏa này thật hiểu được như thế nào bình đồ ăn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.